Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 674, chuyện xưa cha vợ cùng con rể không thể không nói, góc truyện audio.com, Kỷ Nhị thiếu gia trong khoảng thời gian này chính là đường làm quan rộng mở. Từ sau khi ở Tạ thị gia tộc cùng các huynh đệ chia tay, gia hỏa này ngoài miệng nói về Kỷ thị gia tộc lại là rẽ một cái liền đi gia tộc hô Diên ngạo bá. Kỷ thị gia tộc có kỷ chú, đó chính là cột sống của Kỷ thị gia tộc. Ta trở về làm gì? Chẳng may bị kỳ chú tên khốn kiếp kia bắt đứa ở, vậy kỳ nhị gia lại là rốt cuộc không tiêu sái được nữa. Cho nên kỳ mặc rẽ ngang rẽ dọc, sau khi rẽ, vậy mà một đường thuận thuận lợi lợi, không gặp phải bất cứ một cái chặn lại nào. Cái này hắn thật sự là quái, thì ra toàn bộ chặn lại nhằm vào hắn đều là bố trí ở trên đường về kỳ thị gia tộc, mà kỳ mặc muốn đi hô Diên gia tộc lại là cùng kỳ thị gia tộc chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, phong mã nghiêu không tương quan, hắn vừa đi cái này, tương đương là thả bổ câu những người kia, đều là bổ nhào một cái không. Kỷ nhị gia một đường cao hứng phấn chấn xoa đũng quần, lúc mãn nhãn khát khao tiến vào lãnh địa của hô Diên gia tộc đã là đèn rực rỡ mới lên, qua giờ ăn. Kỷ nhị thiếu gia tìm một cái tiểu lâu, đi lên trước ăn uống thả cửa một trận. Vừa ngồi xuống động mấy cái đũa, chợt nghe thấy một tiếng bước chân hùng tráng thịch thịch thịch lên lầu, ngay sau đó cửa vừa mở ra Kỷ mặc nhất thời cảm giác trước mặt tối sầm lại. Chỉ thấy lối vào ghế lô của mình, một đại hán rất khôi ngô đứng. Chiều cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, thật có thể nói là, một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đây chính là khí thế hào hùng trời sinh, uy mãnh bá đạo trong xương cốt. Kỷ mặc tán thưởng không thôi, đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, cảm giác cơ ngực đại hán này không khỏi quá mức phát triển một chút, cũng có chút vong quá phận, tập trung nhìn vào thì ra là vị hôn thê của mình, hô Diên ngạo bá, hô Diên đại tiểu thư. Ngạo bá, Kỷ mặc vọt một tiếng, giống như khỉ nhanh nhẹn nhảy dựng lên, vui vô cùng nói. Người sao đến rồi, người đến nhà của ta, ta còn có thể không biết. Hồ Diên ngạo bá long hành hổ bộ đi đến, duỗi tay ra kéo ra một cái ghế ngồi xuống, ghế dựa kẽo kẹt vang 2 tiếng, thật sự là uyên đình nhạc trì, không giận tự uy. Hắc hắc hắc, Kỷ mặc ngây ngô cười một tiếng, trong lòng nói quá có sức khỏe rồi, quá mức nghiện rồi, quá có cảm giác an toàn rồi. Ngạo bá, ta rất nhớ nàng, Kỷ nhị gia ném một cái ánh mắt quyến rũ đi qua, hỏi. Người nhớ ta không? Hồ Diên ngạo bá nhíu nhíu đầu mày, trên mặt chậm rãi dâng lên một mảng đỏ mặt nhàn nhạt, cắn cắn môi hừ một tiếng, lại không nói chuyện. Tiểu nhị, lấy 2 chiếc đũa nữa. Ồ, hay là ta tự mình đi lấy? Kỷ mặc vù một tiếng chạy ra ngoài, lập tức liền vù một tiếng trở về, trong tay đã thêm một đôi đũa. Này, ngạo bá, đây coi như là duyên phận hai ta. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, hắn vươn tay ra, Hồ Diên ngạo bá vươn tay tới đón, cánh tay hai người gần như song song, một cánh tay tráng kiện có sức lực, một cánh tay gầy yếu thật nhỏ, giống như là một cánh tay cùng một cái đùi đặt tới cùng một chỗ. À, là cánh tay Kỷ mặc, sau đó Kỷ mặc liền trơ mặt ra, ở bên người Hồ Diên ngạo bá ngồi xuống. Tình hình này dễ có so sánh, bên người một con gấu đen, ngồi lên một con khỉ lông vàng. May mà ngươi còn có chút lương tâm, vậy mà biết tới tìm ta. Đầu tiên Hồ Diên ngạo bá nhàn nhạt nói, trong khẩu khí lại mang theo. Góc truyện audio.com, một tia thỏa mãn, nàng lại là lão bà của ta, ta không tìm nàng thì tìm ai? Kỷ mặc ân cần gắp lên một khối thịt bò, bỏ vào trong khay của Hồ Diên ngạo bá. Hừ, ăn xong một bữa cơm, hai người đã không còn lời nào không nói, Hồ Diên ngạo bá cũng là một vị nữ tử dũng cảm, cũng không có giả mồm cái gì, Kỷ mặc càng thêm tùy tiện. Đi ở trên đường, Kỷ mặc đánh bạo khoác cánh tay Hồ Diên ngạo bá, Hồ Diên ngạo bá quay đầu nhìn hắn một cái nói. Quá bất lịch sự, Kỷ mặc treo ở trên Hồ Diên ngạo bá cánh tay, vặn cổ nói. Có gì chứng tai gai mắt, ta dẫn lão bà đi dạo phố mà thôi, hình tượng điên đảo rồi, điên đảo thì điên đảo rồi, có gì quan hệ, Kỷ nhị gia không thèm quan tâm. Hồ Diên ngạo bá ngược lại là có chút băn khoăn nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái cười, chúng ta qua ngày của mình, thu hoạch hạnh phúc của mình, cần gì để ý người khác thấy thế nào. Yêu thấy thế nào, liền thấy thế đó đi. Kỷ mặc nhìn như không sao, trên thực tế lại là lấy hy sinh bản thân hắn, trả cái giá lớn hắn bị người cười nhạo, đến đánh tan băn khoăn trong lòng mình. Hồ Diên ngạo bá thở dài một tiếng, đem tay rút ra, sau đó liền khoác cánh tay Kỷ mặc. Tương tự là tay trong tay, nhưng nam nhân ôm nữ nhân cùng nữ tử ôm nam nhân, ý nghĩa lại là tuyệt đối không giống nhau. Kỷ mặc kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy được ánh mắt thong dong cười nhạt của Hồ Diên ngạo bá, không khỏi trong lòng khẽ động, hiểu ý cười lên. Hai người liền như vậy kéo tay rêu rao khắp nơi, nhàn nhạt tự nhiên, lưu lại phía sau một mảng ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Các hộ vệ của Hồ Diên gia tộc ngay từ đầu cũng cảm thấy buồn cười. nhưng nhìn một lúc sau, lại cảm thấy hai người kia một người có thể vì đối phương hy sinh, chủ động đảm đương cười liêu, một người chủ động hóa giải, nhàn nhạt đối mặt, thật sự là một đôi hòa hợp. Hai người một cao một thấp, một khôi ngô một gầy yếu liền như vậy đi cùng một chỗ, lại là hài hòa tự nhiên như vậy. Bọn họ liền như vậy đi cùng một chỗ, nhưng làm cho người ta cảm giác vậy mà chậm rãi từ buồn cười chuyển biến thành kính trọng. Nếu là mình có thể vì nhà trai nhà gái không phối hợp một chút mà sẽ không giống Kỳ Mặc cố lấy dũng khí như vậy hay không? Nếu là mình, dám không? Mỗi người đều tự hỏi trong lòng, nhưng không có đáp án. Nhưng có một điểm lại là khẳng định, nếu là ngươi không có dũng khí như vậy, vậy chỉ có thể làm cho hạnh phúc thuộc về ngươi từ bên người mình trốn đi, đợi đến lúc tương lai ngươi hối hận tuyệt đối không nên nói cái gì biết vậy chẳng làm. Bởi vì hạnh phúc lúc trước ngay tại trong tay ngươi mà ngươi vứt bỏ cho nên ngươi ngay cả tư cách nói những lời biết vậy chẳng làm này cũng không có nữa. Tình yêu không cần lý do, càng thêm không cần tự ti. Lúc Kỳ Mặc đến đại viện của Hồ Diên gia tộc nhận được khoản đãi kiểu anh hùng. Gia chủ Hồ Diên Thiên Phong của Hồ Diên gia tộc trực tiếp đánh nhịp Kỳ Mặc này, nam nhân như vậy mới là anh hùng. Mới xứng làm con rể ta. Hồ Diên Thiên Phong từ khi nghe nói Kỳ Mặc đến đây, liền lập tức động thân đi xem người làm cho con gái của mình ái mộ này. Khi hắn ở trong bóng tối nhìn thấy hiện tượng con gái cùng Kỳ Mặc ở trên đường cái dắt tay cùng bước, hốc mắt vị Hồ Diên gia chủ này tại chỗ đã ươn ướt. Làm một người nam nhân, đương nhiên biết nam nhân để ý nhất là cái gì. Hai người như vậy cùng một chỗ, một phương diện tất cả nam nhân gần như mất. Góc truyện audio.com, mặt xấu hổ kia, mà Kỳ Mặc lại là không chút nào để ý. Nếu là đổi làm mình, Hồ Diên Thiên Phong tự cảm thấy bản thân chỉ sợ là không làm được. Kỳ Mặc có thể làm được điểm này, quá không dễ dàng. Đây mới là nam nhân đảm đương, đây mới là bộ dáng nam nhân. Hồ Diên Thiên Phong biết con gái của mình tuy bộ dạng không khó nhìn, hơn nữa tâm linh lung, trong lồng ngực tự có khâu hác, nói là nữ chung vì trượng phu, đó là tuyệt không sai. Nhưng thật sự là khung xương lớn, trông một bộ dáng nam nhân. Tuy mắt cao hơn đỉnh nhưng thật sự là không phù hợp tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của các nam nhân, mà Hồ Diên ngạo bá tâm cao khí ngạo nhưng cũng đã nhận mệnh. Bằng không, giống cao thăng người như vậy, như thế nào xứng đôi vị nữ chung hào kiệt này? Chỉ sợ đã sớm không phải cao thăng đào hôn, mà là Hồ Diên ngạo bá đưa ra không muốn rồi. Này con gái có thể gặp được Kỳ Mặc thật sự là buông xuống một tâm sự thật lớn của mình. Ngày đêm đó tuy đã ăn cơm qua, nhưng Hồ Diên gia tộc vẫn là mở yến hội lớn nữa, cùng con rể tương lai đồng mưu say một lần. Hồ Diên Thiên Phong càng nhìn con rể càng hài lòng, bố vợ con rể hai người chen chúc ở trên một bàn, thoải mái uống sảng khoái. Kỳ Mặc bắt đầu còn có chút gò bó, nhưng đến về sau lại là rượu đến chén cạn, người Kỳ Mặc tuy gầy yếu tửu lượng lại là một điểm cũng không chịu thua, càng thêm lần đầu tiên đến Hồ Diên gia tộc càng thêm không thể yếu thế, đem cha vợ trực tiếp cạn ngã. Uống đến nửa đêm về sáng, đã là chén bàn đống hỗn độn. Hồ Diên Thiên Phong có chút không thắng sức rượu, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Đến về sau Kỳ Mặc đã có 9 phần say, uống đến hứng khởi. Thấy cha vợ vậy mà có ý chơi xấu, vậy mà vỗ cái bàn đứng lên, dũng mãnh giống to, nắm cái mũi cha vợ, đem một vò rượu cứng rắn chút xuống. Mọi người như thấy người trời, từng người nghẹn họng nhìn chân chối. Hồ Diên gia chủ một vò rượu xuống bụng, thành công hướng phía sau lật một cái chui vào gầm cái bàn gần đó. Kỳ Mặc vị mau cướp con rể này bản thân cùng ôm lấy một vò, hát dài hai câu tiểu khúc, sau đó rầm rầm uống xuống, trời đất xoay chuyển ngây ngô cười hai tiếng, vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, rốt cục bùm một tiếng ngã xuống, vừa vặn là ngã đến trên người cha vợ. Ngay sau đó, mau cướp con rể ôm cha vợ, hai người tiếng ngáy rung trời. Tất cả mọi người Hồ Diên gia tộc mắt ngây ngốc. Lúc Hồ Diên ngạo bá cùng mẫu thân nhanh chóng đi ra nhìn xem, chỉ nhìn thấy con rể ôm cha vợ nằm ở dưới bàn vẻ mặt thỏa mãn. Mẹ con hai người nhất thời giờ khóc giờ cười, vội vàng gọi người đem hai người tách ra, nhưng hai người này uống say rồi, vậy mà ôm rất chặt. Tách cũng tách không ra, đành phải đem hai người cùng nhau nâng lên, ném vào phòng khách. Sáng sớm hôm sau, hai tiếng kêu sợ hãi gần như cắm phá bầu trời từ phòng khách truyền ra. Ngay sau đó, oành một tiếng, hai người liền đem phòng khách đụng phải hai cái lỗ, xông ra. Lập tức Hồ Diên gia chủ che mặt liền xấu hổ vô cùng chảy. Anh danh một đời, trôi theo dòng nước, chỉ còn lại có Kỳ Nhị gia ngốc hồ hồ đứng ở trong sân, bưng đầu của mình đau muốn nứt kiệt lực nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau, Kỳ Nhị gia ở trong nhà cha vợ một trận chiến thành danh. Thậm chí, lão tổ tông của Hồ Diên gia tộc cũng cố ý kết thúc bế quan, đi ra nhìn xem vị mau cướp con rể này vậy mà có thể ôm cha vợ ngủ một đêm. Đây quả thực chính, gocchuyenaudio.com. là đoạt một đóa kỳ ba tạo hóa thiên địa. Hồ Diên phu nhân ngày hôm sau lúc nhìn thấy vị con rể này, chính nhìn thấy hắn đến chỗ ở tìm cha vợ, lúc tìm được chính là nội sảnh. Hồ Diên gia chủ tránh ở phu nhân nơi này, vậy mà bị gia hỏa này tìm vừa vặn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi tối hôm qua không đối với ta làm gì chứ? Kỳ mặc mặt khóc tăng, rất là không yên, tìm nguồn gốc, cha hỏi chân tướng. Cút, Hồ Diên thiên phong bạo giống một tiếng, thẹn quá hóa giận chính là hung hăng một cước. Hồ Diên phu nhân còn chưa nhìn rõ ràng con rể của mình bộ dạng gì nữa, người này đã hú lên quái dị, bị trượng phu của mình một cước đá ra ngoài, hóa thành sao băng. Cách chương.